Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3143, chương 3148, trận khốn La Phong. La Phong âm trầm một khuôn mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ngày xưa, Hạ Minh cùng Giết Không Phách đối chọi gay gắt. Hạ Minh chính là cùng cái này hồn tông ân oán xem như kết xuống. Bây giờ Hạ Minh làm lấy nhiều người như vậy nói câu nói này, cũng là lệnh hắn có chút tức giận. Dù nói thế nào chính mình cũng là đường đường ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ, làm lấy nhiều người như vậy mặt nhi bị Hạ Minh đánh mặt, cái này muốn là truyền đi, vậy hắn cũng sẽ không cần lăn lộn. Ha ha, Vũ Thiên Chiếu tiếng cười vang vọng ra, chỉ bất quá tiếng cười có chút âm lãnh. La huynh, xem ra hắn đối ngươi cũng có không nhỏ ý kiến a. La Phong dày đặc cười nói, đúng vậy a, chỉ bất quá hy vọng hắn một hồi còn có thể như thế mạnh miệng. La Phong tại nói những lời này thời điểm, bên trong sát ý càng là tràn ngập đến cực hạn. Chỉ cần La Phong ra lệnh một tiếng như vậy, hồn tông người đều sẽ không chút do dự xuất thủ. Soát. Ngay sau đó, La Phong tròng mắt chừng một cái, cái này chừng một cái, như nộ mục kim cương một dạng. Lão đại, cẩn thận, Chư Nhị ở một bên bỗng nhiên nhắc nhở. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn cũng là phát giác được. Tại cái này trong hư không, có một nói vô hình vô sắc công kích đâm xuyên tới. Hắn không nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Đạo này công kích cực kỳ sắc bén cùng bá đạo. Tại ở gần Hạ Minh chốc lát, Hạ Minh cảm giác mình đều là lên cả người nổi da gà. Đó là nguy hiểm báo động trước, là hồn công, Chư Nhị vội vàng nhắc nhở. Đúng vào lúc này, Hạ Minh cũng không có chút gì do dự, trực tiếp thả ra bản thân thần thức, đem cái này thần thức dệt thành một chương vô hình lưới lớn. Xoát, sau một khắc, đạo này công kích chính là hung hăng công kích tại cái này tấm lưới lớn bên trên. Cái này khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Ông, ngay tại công kích này sắp xoắn nát Hạ Minh đại não thời điểm, La Phong khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt nhấp nhô đường cong. La Phong dày đặc nhìn trước mắt Hạ Minh, ánh mắt sắc bén, giờ khắc này, tựa hồ là đang nhìn một người chết một dạng. Thì liền Vũ Thiên Chiếu cũng là phát giác được La Phong ra tay với Hạ Minh. Hắn đương nhiên sẽ không cứu Hạ Minh. Thế nhưng là, ngay tại cái này đạo vô hình công kích sắp rơi vào Hạ Minh chỗ mi tâm, xoắn nát Hạ Minh thần thức thời điểm, đột nhiên, tại cái này trong lúc vô hình, lại là có một lồng ánh sáng chậm rãi thành hình. Ngay sau đó, đạo này công kích chính là rơi vào Hạ Minh chỗ mi tâm, thậm chí ngay cả một đóa gợn sóng đều không có tạo nên. Công kích này chính là tan biến tại vô hình U Minh Hồn Châu. Hạ Minh trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một cái bảo bối. Bảo bối này rõ ràng là U Minh Hồn Châu. Ngày xưa được đến U Minh Hồn Châu thời điểm, U Minh Hồn Châu vẫn tại trong thức hải của hắn, một mực không có động tĩnh. Không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, đúng là U Minh Hồn Châu cứu hắn nhất mệnh, cho dù là hắn đều là hơi khẽ thở phào một cái. Vừa mới loại kia công kích, cũng là lệnh hắn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này hồn tông không hổ là hồn tông, công kích khiến người ta khó mà phòng bị. May ra chính mình nắm giữ U Minh Hồn Châu, không phải vậy lời nói, tất nhiên sẽ khiến La Phong trọng thương. Nghĩ đến đây, Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến có chút âm trầm. Soát, nhìn thấy Hạ Minh một chút việc đều không có, dù là La Phong sắc mặt đều là biến. La Phong mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh, thần sắc nghiêm túc, hắn cũng không ngờ tới Hạ Minh vậy mà ngăn lại chính mình công kích. Chính mình công kích tuy nói không lợi hại, nhưng cũng đủ để khiến một tên thực hồn cảnh 6 tầng ra hỏa trọng thương hoặc là trực tiếp tử vong. Có thể Hạ Minh vậy mà đỡ được. Kinh khủng nhất, gia hỏa này là một chút việc đều không có. Cái này sao có thể? Vũ Thiên Chiếu mi đầu cũng là vì đó nhíu một cái. Liếc La Phong liếc một chút, vừa mới hắn cũng có thể là biết La Phong công kích Hạ Minh. Có thể Hạ Minh dễ dàng như thế đến đỡ được, cũng là vượt quá hắn dự liệu. Ngươi cũng là hồn tu. La Phong mục đích quang nhìn chằm chằm Hạ Minh, thanh âm lạnh như băng theo bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, khiến chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Ha ha, Hạ Minh nhìn thấy chính mình không có chuyện, cũng là hơi khẽ thở phào một cái, lúc này mới cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra đường đường hồn tông người, vậy mà lại làm ra đánh lén hoạt động, thật đúng là hồn tông a. Liền công kích thủ đoạn đều là như thế không thể gặp người. Xoát, lời vừa nói ra càng là một mảnh xôn xao. Gia hỏa này còn coi là thật là cái gì cũng dám nói. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, chẳng phải là tương đương với đắc tội toàn bộ hồn tông. Thật đúng là đầu não phát đạt. Ngoặc kép, không ít người ào ào là lắc đầu. Đối với Hạ Minh cử động đã là cảm thấy kính nể, lại là cảm thấy gia hỏa này đầu não phát đạt. Ha ha, người thắng vương. La Phong khẽ cười nói, thực lực ngươi không đủ, như vậy chết cũng là đáng đời. Thật sao? Hạ Minh trong mắt hơi híp, trên mặt mang lên một vệt dày đặc nụ cười. Chẳng biết tại sao, La Phong tâm lý đúng là dâng lên một loại dự cảm không tốt. Thiên tinh trận, lên. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, chỉ là trong nháy mắt, liền là có một đạo trận pháp trong nháy mắt thành hình. Đạo này trận pháp chỉ là đem chung quanh 10 km phạm vi bên trong cho bao vây lại. Phạm vi cũng không phải là rất rộng, nhưng là tòa trận pháp này chính thức chỗ lợi hại, chính là ở chỗ loại này giọt nước trong biển cả. Nhìn như chật hẹp không gian, lại là vô cùng lớn, như không cách nào phá trận, như vậy cho dù là đi đến chết, cũng đi không đến phần cuối. Đây cũng là thiên tinh trận chỗ lợi hại. Không tốt, phát giác được bốn phía truyền đến ba động, La Phong sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Chỉ bất quá, trận pháp trong nháy mắt hoàn thành, căn bản không cho La Phong phản ứng thời gian. Cho nên cho dù là La Phong muốn chạy trốn, cũng đã là không thể nào. Chỉ là trong nháy mắt, La Phong chính là bị vây ở trong trận pháp. Không chỉ có như thế, 10 km phạm vi bên trong, tất cả mọi người là bị vây ở chỗ này. Trận pháp cũng không có cùng không gian dung hợp, chỗ lấy ngoại giới người đều có thể nhìn đến bên trong tình huống. Hạ Minh trên mặt mang tà tà nụ cười, nói khẽ, ngươi nói không tệ, người thắng vương, làm sao có thể. La Phong cũng là bị chấn kinh một chút, đến mức Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó chính là khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời cũng là âm thầm buông lỏng một hơi. Hạ Minh trận pháp mạnh bao nhiêu bọn họ rõ ràng nhất, có điều Hạ Minh bố trí ra dạng này trận pháp, đừng nói là La Phong cũng là thần phủ cảnh cao thủ, đều muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đến mức Vũ Thiên Chiếu cùng La Phong bọn người đều là chấn động không ngừng, vô thanh vô tức ở giữa. Hạ Minh thì bố trí một cái trận pháp, làm sao có thể dễ dạng này? Cho dù là thần phủ cảnh, thậm chí đế phẩm trận pháp đại sư, đều không thể nào làm được vô thanh vô tức ở trước mặt hắn bố trí trận pháp a. Trừ phi là nói, đối phương sớm thì bố trí tốt trận pháp, chờ lấy hắn vào cuộc. Chỉ bất quá điều này có thể sao? Vũ Thiên Chiếu cùng La Phong sắc mặt đều là âm trầm. Hạ Minh trận pháp này tuy nói tính không được bao nhiêu lợi hại, nhưng là loại này vô thanh vô tức ở giữa bố trí trận pháp thì là khiến người ta có chút kiêng kỵ. Một tên trận pháp đại sư cũng không đáng sợ,